Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu, tiếng nói đầy chất nam tính của người đàn ông vang lên trong không khí. Anh ta nói một cách lạnh lùng, cô tìm nhầm người rồi. Anh ta nói xong thì quay người vào bếp uống nước. Uống xong không liếc mắt nhìn cô một cái, đi thẳng về phòng, đóng cửa khóa lại, không để lại cho cô chút ánh mắt nào. Từ Nhược ngưng, chửi thề một tiếng, ôm chăn quay trở lại phòng khách, chui vào chăn hít một hơi thật sâu. Mẹ kiếp, suýt chết cóng mắt. Đêm đó cô vẫn không ngủ yên, cứ mơ màng, trong mơ người đàn ông hôn cô, ngoài mơ người đàn ông từ chối cô. Cô hỏi anh ta trong mơ, tại sao anh từ chối em? Mơ hồ, cô nghe những người đàn ông nói gì đó, sau đó một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, nóng đến mức làn da cô run rẩy. Cô mở mắt, có lẽ đã gần trưa rồi. Trong WeChat có tin nhắn từ xa xa hẹn cô đi ăn sáng vào sáng nay, nói là có chuyện muốn nói với cô. Cô mơ hồ trả lời một tin nhắn âm thanh, nói rằng một giờ sau gặp, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. Cửa phòng của Tạ Ngật Thành đóng chặt, không biết là anh ta đã đi hay chưa dậy. Cô tìm trong tủ lạnh một quả trứng gà, làm một quả trứng rán. Không may làm cháy một chút, nhưng không sao, cô thích hơi cháy một chút. Ăn xong, cô đi gõ cửa phòng Tạ Ngật Thành. Phát hiện anh ta thực sự đã đi, cửa không khóa, cô mở cửa vào thì thấy giường gọn gàng, một cái bàn học, trên bàn xếp đầy sách ngăn nắp. Cô thấy những tài liệu pháp luật và luật sư toàn bằng tiếng Anh, cùng với nhiều sách liên quan đến pháp luật khác. Cô đóng cửa lại, đi vào phòng tắm tìm quần áo của mình, và phát hiện ra bộ quần áo của mình đã biến mất, thay vào đó là một bộ quần áo nữ mới. Áo khoác màu xám đen, bên trong là áo len cổ cao màu đen, kèm theo quần đen. Phong cách mà cô thích, cô kéo mép môi cười, thay quần áo, cầm túi và điện thoại ra khỏi cửa. Khu này không dễ gọi xe, cô đi một đoạn đường mới bắt được xe, vừa mở điện thoại đã nhận được tin nhắn từ Bành Huy. Tối qua cô đã gửi, thấy Từ Nhược ngưng không trả lời, hôm nay lại gửi một lần nữa, mời cô tối nay đi ăn bánh chảo. Từ Nhược ngưng trả lời một câu tốt, hôm nay là ngày 30 Tết, cô gửi lời chúc mừng đến cha mẹ. Và chuyển cho họ 5.000 đồng tiền mừng tuổi. Kể từ khi cô trưởng thành, cô chưa bao giờ về nhà đón Tết. Cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Cha cô nhanh chóng lấy vợ mới, có con trai. Và mỗi lần cô về nhà, cô luôn cảm thấy mình như kẻ lạ mặt xâm nhập. May mắn thay, sau khi lớn lên cô đã sớm rời xa ngôi nhà đó. Chỉ là, đôi khi nhìn thấy video gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau trên WeChat Moment, cô không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Đến nhà hàng, xa xa đã gọi một bàn đầy đủ món tráng miệng. Từ Nhược ngưng vừa ngồi xuống, cô ta đã hào hứng nói. Mình kể cho cậu nghe, mình đã ngủ với David rồi. Từ Nhược ngưng không hề ngạc nhiên. Ồ, một tiếng, hỏi, anh ta làm tốt không? Cũng được, xa xa nhìn cô, sao cậu lại phản ứng như vậy? Từ Nhược ngưng nhún vai, như dự đoán, xa xa, chửi thề, một tiếng. Hiểu ra, David đã hẹn cậu phải không? Từ Nhược ngưng cười, bạn thân à, cậu để ý chuyện này à, anh ta là người như thế nào cậu không phải không biết. Xa xa lật mắt, mình còn định nói, mình gặp được ông xã của đời mình rồi đấy. Ông xã, Từ Nhược ngưng khinh bỉ, tình yêu đích thực có tồn tại, những thủ đoạn của đàn ông lừa gạt những cô gái nhỏ thì thôi, cậu cũng không còn trẻ nữa, mà còn tin chứ. Xa xa thở dài nhẹ nhõm. Muốn kết hôn, cậu không muốn kết hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược ngưng chưa từng nghĩ về vấn đề này. Tùy vào hoàn cảnh thôi, tạm thời chưa gặp được. Cô chưa nói hết câu, trong đầu bất giác nghĩ đến Tạ Ngật Thành. Anh ta là một người rất phù hợp để kết hôn. Toàn thân toát ra khí chất chính trực, phong thái quý ông, khuôn mặt rất sạch sẽ, nói chuyện khiêm tốn lịch sự, còn rất dịu dàng. Đó là ấn tượng của 10 năm trước. Cô suy nghĩ một chút, Tạ Ngật Thành sau khi tái ngộ, trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng cũng không phải là người xa cách, chỉ là cách dịu dàng có chút xa xôi. Tối đó cô đến nhà em họ Phương Đường ăn bánh chảo, em họ hỏi cô rốt cuộc là người nào, đáng để cô bận rộn như vậy. Bởi vì kế hoạch ban đầu của Từ Nhược ngưng là đưa Phương Đường về rồi đi, nhưng bây giờ điện thoại của công ty du lịch đều bị gọi choáng ngợp, cô vẫn chưa có dấu hiệu khởi hành. Từ Nhược ngưng nghĩ đến Tạ Ngật Thành. Không nhịn được. Chế nhạo, một tiếng, đẹp trai đến mức đau lòng, cậu tin không? Mình vừa nhìn thấy anh ta, chân cứ không thể bước đi được. Em họ nhìn cô không nói gì. Từ Nhược ngưng ăn xong cơm thì rời đi, gọi xe về chỗ ở của người đàn ông, đèn vẫn sáng, cô đi gõ cửa. Người đàn ông mở cửa thấy cô, nhíu mày, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Buổi tối ở ngoài rất nguy hiểm, anh lo lắng cho tôi. Từ Nhược ngưng tự nhiên bước vào, cúi đầu chuẩn bị thay giày. Tạ Ngật Thành ánh mắt trầm xuống, một tay nắm lấy cổ tay cô. Chỗ này không phải ở trong nước, cô ra ngoài buổi tối, trong đầu có ý thức nguy hiểm không? Nghe ra anh ta thực sự tức giận, Từ Nhược ngưng hơi ngạc nhiên nhướng mày, cô theo đà lực kéo trên cổ tay tiến gần anh ta, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một độ cong. Hôn em một cái, lần sau em sẽ về sớm hơn. Tạ Ngật Thành nhìn cô một lúc, bỗng nhiên buông tay, không nói một lời, quay người vào phòng. Cách chương.